Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 219, chương 218 Nạp Lan gia đối Tư Mã gia. Nghe được Tư Mã U Tình nói, phía trước Ngụy Tử Kỳ mấy người đều quay đầu tới, nhìn hai người, nếu Tư Mã Lâm muốn giữ được Tư Mã Liệt, tất nhiên muốn đem 3 năm chi ước sự tình nói ra. Tư Mã U Nguyệt tên nói vậy ở Tư Mã gia đã không phải một bí mật. Nếu làm người hiện tại sẽ biết nàng tồn tại, không biết có thể hay không hằng sinh chi tiết. Tư Mã U Nguyệt nói, ngươi kêu ta Tây Môn Nguyệt liền hảo. Tư Mã U Tình chớp chớp mắt, nói, Tây Môn. Dòng họ này nhưng thật ra hiếm thấy, mặt sau một cái nam tử thấu đi lên, nói, mối tình sâu sắc, ngươi liền thích hài tử, nhưng đừng đem nhân ra dọa tới rồi, U Dương, ta như vậy đáng yêu, sao có thể sẽ đem tiểu hài tử dọa đến. Tư Mã U Tình không vui chừng mắt nhìn Tư Mã U Dương liếc mắt một cái, tức giận nói, lại không phải chưa thấy qua ngươi đem tiểu hài tử dọa khóc. Tư Mã U Dương nói, sau đó nhìn Tư Mã U Nguyệt cười hỏi, nghe các ngươi khẩu âm không phải An Dương người đi, vài vị đi An Dương thành làm cái gì a? Chúng ta đi tìm người. Tư Mã U Nguyệt trả lời nói, này Tư Mã U Dương hơn 20 tuổi, bất quá bởi vì tu luyện giả thân thể so người bình thường lão hóa chậm, cho nên thoạt nhìn cũng liền 20 mấy tuổi. Hắn cười rộ lên thực ánh mặt trời, giống cái đại nam hài. Nga, các ngươi muốn tìm. Đúng lúc này, một tiếng giống to đánh gãy mấy người nói chuyện. Ai là Tây Môn Nguyệt cùng Bắc Cung Đường? Tư Mã U Nguyệt bọn họ nhìn lại, nhìn đến đoàn người thế tới rào rạt đã đi tới. Bọn họ liếc mắt nhìn nhau, suy đoán là Nạp Lan gia người đã tìm tới cửa. Đi vào Trung Ngô Quốc sau, Tư Mã U Nguyệt liền đem tên đổi thành Tây Môn Nguyệt. Không nghĩ tới bất quá cả đêm thời gian, đối phương liền đưa bọn họ tìm ra tới. Bất quá các nàng cũng không tính toán thừa nhận, nếu đối phương không lúc ấy lập tức tìm tới môn tới, đã nói lên không có Nạp Lan gia người nhìn đến bọn họ giết người. Nhìn đến Nạp Lan gia người đi tới, linh sư công hội xếp hàng người đều hướng một bên nhích lại gần, sợ cùng bọn họ đối thượng. Chỉ có U Nguyệt mấy người cùng Tư Mã gia người đứng ở tại chỗ chưa động. Trời ạ, cư nhiên là Nạp Lan gia thiếu gia, Nạp Lan Kiệt tới, xem ra hôm nay có đại sự đã xảy ra. Hư, nhỏ giọng điểm, nếu là làm cho bọn họ nghe được, để ý chính mình mạng nhỏ. Nạp Lan Kiệt cùng Nạp Lan Hồng ở bọn thị vệ phía trước, đi vào trong viện đứng, đánh giá trong viện người, nhìn đến Tư Mã gia người, theo bản năng mị mị hai mắt. Ai là Tây Môn Nguyệt cùng Bắc Cung Đường? Người tới lại giống lên một tiếng. Tư Mã U Nguyệt từ chung quanh thảo luận thanh đã biết bọn họ lai lịch, tiến lên một bước, nói, ta là Tây Môn Nguyệt, ngươi chính là Tây Môn Nguyệt. Nạp Lan Kiệt bên người thị vệ hồ nghi nhìn Tư Mã U Nguyệt, người như vậy sao có thể giết chết Nạp Lan gia trưởng lão? Không sai, có việc. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến Nạp Lan Kiệt hung ác nham hiểm ánh mắt, thực không thoải mái, cũng không gì sắc mặt tốt. Ngươi giết chúng ta Nạp Lan gia người, còn dám hỏi chúng ta có chuyện gì, còn không tự vận tạ tội. Đối phương đối Tư Mã U Nguyệt thái độ thực khó chịu, quát to, ngươi ngu đi. Tư Mã U Nguyệt khinh thường nhìn người nọ, ngươi là ai ta cũng không biết, là khi nào giết các ngươi Nạp Lan gia người, còn không thừa nhận. Có người nhìn đến bọn họ là đi theo các ngươi ra khỏi thành. Nga, các ngươi nói chính là muốn bắt ta tức phụ cùng đệ đệ kia hai cái đáng khinh nam a? Tư Mã U Nguyệt chút nào không bị đối phương người sợ dọa. Nói, đi theo chúng ta ra khỏi thành có thể nói minh cái gì? Bọn họ muốn bắt ta tức phụ nhi. Nói không chừng đi theo chúng ta ra khỏi thành sau đã bị ai giết chết đâu. Bọn họ cùng người khác không oán không thù. Sao có thể bị người khác giết chết? Chúng ta thực lực nhưng giết không được bọn họ. Tư Mã U Nguyệt nói. Các ngươi đi ngoài thành làm cái gì? Nạp Lan Kiệt hỏi. Còn có thể làm cái gì? Tìm bằng hữu bái. Tư Mã U Nguyệt thuận miệng bịa chuyện. Đừng nói tìm bọn họ mấy cái. Bọn họ ngày hôm qua một ngày đều ở khách điếm Money. Nạp Lan Kiệt nhìn chằm chằm Tư Mã U Nguyệt. Ếch, đối phương không cho nàng trả lời thời gian. Tiếp tục hỏi, các ngươi vừa đến Trung Ngô Quốc, cũng không có nhận thức người. Các ngươi đi tìm ai? Ta tìm ai yêu cầu hướng ngươi hội báo sao? Tư Mã U Nguyệt hỏi lại. Không cần. Bất quá ngươi nếu là nói không nên lời, kia liền thuyết minh ngươi là cố ý đi ngoài thành, tùy thời giết ta Nạp Lan gia người. Ai nói nàng không quen biết, ngày hôm qua Nguyệt Nguyệt bọn họ là đi ra ngoài tìm chúng ta. Vẫn luôn ở một bên xem diễn Tư Mã U Tình đột nhiên ra tiếng nói. Các ngươi lại là ai? Nạp Lan Kiệt đem ánh mắt chuyển hướng Tư Mã gia. Nhìn đến đám người sau một cái an tĩnh đứng nam tử. Nói, Tư Mã U Lân. Tư Mã U Lân từ tiến vào sau vẫn luôn không có nói chuyện qua. Lại đứng ở Tư Mã gia người mặt sau. Tư Mã U Nguyệt bọn họ đều không có chú ý tới hắn. Ngay cả Nạp Lan Kiệt tiến vào nhất thời cũng chưa phát hiện hắn tồn tại. Tư Mã U Nguyệt nhìn Tư Mã U Lân. Gia hỏa này thực hiểu thu liễm hơi thở, rơi chậm lại chính mình tồn tại cảm, có loại cùng chung quanh dung nhập nhất thể cảm giác. Này thu liễm hơi thở thực lực cùng chúng ta có liều mạng, nàng âm thầm ở trong lòng đối lập một chút. Tư Mã U Lân tiến lên hai bước, nói, Nạp Lan Kiệt không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng tới ngươi. Nạp Lan Kiệt có chút ngoài ý muốn nhìn Tư Mã U Lân. Cảm thụ một chút người sau linh lực dao động. Trong lòng cả kinh, các ngươi nhận thức bọn họ. Tư Mã U Lân nhìn Tư Mã U Nguyệt liếc mắt một cái. Ánh mắt không gợn sóng. Nhàn nhạt nói, nhận thức bọn họ ngày hôm qua ra khỏi thành là tìm các ngươi đi. Nạp Lan Kiệt tiếp tục hỏi. Tiểu muội bọn họ hôm qua xác thật ra khỏi thành, Tư Mã U Lân vòng quanh cong trả lời. Nếu các nàng là các ngươi bằng hữu, vậy các ngươi đưa bọn họ giao ra đây, dựa vào cái gì? Các ngươi nói bọn họ giết nhà các ngươi người, có chứng cứ sao? Không chứng cứ liền không cần ngậm máu phun người, mối tình sâu sắc đều nói, bọn họ ra khỏi thành là tìm nàng đi. Chỗ nào có rảnh đi giết các ngươi người. Tư Mã U Dương thực không thích Nạp Lan Kiệt. Nói chuyện đều là mắt lấy nhìn hắn. Các ngươi muốn bao che bọn họ. Nạp Lan Kiệt không để ý tới Tư Mã U Dương. Mà là nhìn Tư Mã U Lân hỏi. Này không phải bao che. Các ngươi có trực tiếp chứng cứ nói là bọn họ giết các ngươi người sao? Tư Mã U Lân hỏi lại. Nạp Lan Kiệt ánh mắt trầm xuống. Bọn họ tuy rằng biết là Tư Mã U Nguyệt bọn họ giết người, nhưng là xác thật không có trực tiếp chứng cứ. Ngươi như vậy nhìn ta ca làm cái gì? Chẳng lẽ là tưởng cùng hắn đánh một trận? Tư Mã U Dương nói. Vừa lúc ta ca cũng tưởng cùng ngươi một trận chiến đâu, đúng không? Ca. Tư Mã U Lân nhìn Tư Mã U Dương liếc mắt một cái, không có phủ nhận, rồi sau đó nhìn Nạp Lan Kiệt ánh mắt có chút lửa nóng. Hắn xác thật tưởng cùng Nạp Lan Kiệt đánh thượng một trận chiến. Bọn họ cùng được xưng là yêu nghiệt, nhưng vẫn không có đã giao thủ. Hắn rất muốn biết, bọn họ rốt cuộc ai lợi hại hơn. Nạp Lan Kiệt cũng tưởng cùng hắn đánh một trận, đang định cất bước thời điểm, một bàn tay đáp ở hắn trên vai. Thiếu gia, chúng ta còn có việc, đi về trước đi. Nạp Lan Hồng nhìn Tư Mã Gia mấy người, thanh âm không lớn, lại làm Nạp Lan Kiệt không thể phản kháng. Tính các ngươi vận may, tốt nhất đừng rời khỏi Tư Mã Gia bảo hộ, bằng không để ý các ngươi mạng chó. Nói xong, hắn mang theo Nạp Lan Gia người đi đi thông phía tây truyền tống trận. Trước khi đi kia chứa đầy sát ý liếc mắt một cái, làm ở đây người đều có chút hãi hùng khiếp vía. Hết chương.